Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sốc lẫn lộn, dường như nàng không tin vào mắt mình, nhưng cũng lại giống như chút được gánh nặng. Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy? Louis thương yêu khẽ cười, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lạc Tranh lúc này. Hắn ngồi sát lại gần nàng, cười hết sức ám muội. Hay là lại cần anh đến giúp em hạ nhiệt? Lạc Tranh chăm chú nhìn Louis thương yêu, nghe thấy hắn nói thế, ngẩn người ra một chút. Ngay sau đó, nàng hiểu ra sự ám muội trong lời nói của hắn, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, đưa tay ra đấm vào vòng ngực cứng như thép của hắn. Sao anh lại áo sắc quá vậy? Ngôn từ thật là hạ lưu. Hạ lưu sao? Louis tình yêu nhìn Lạc Tranh khẽ cười. Sự xấu xa cùng tà mị lan tỏa đến tận tay mắt. Hắn khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, chậm rãi lên tiếng. Ai là tiểu yêu tinh đã quấn lấy anh mà hoan lạc hết lần này tới lần khác chứ? Lạc Tranh nghe thấy Louis thương yêu nói thế, liền kích động tới mức sắp vỡ òa. Ánh mắt nàng liền sáng lên. Hôm qua thật sự là anh sao? Thương yêu làm em sợ hết hồn. Louis thương yêu thấy thế khẽ cười, nhưng rồi lại lắc đầu. Sự kích động của Lạc Tranh ngay lập tức giống như bị đóng băng vậy. Một lúc lâu sau, nàng mới gượng gạo, khẽ nuốt nước miếng ngập ngừng nói. Lẽ nào không phải là anh? Nếu thực sự không phải là Louis thương yêu thì nàng thả chết đi còn hơn. Là anh, nhưng em nhớ nhầm thời gian rồi. Louis thương yêu đau lòng, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tranh, dịu dàng lên tiếng. Là hôm kia, chứ không phải hôm qua. Lạc Tranh lại một lần nữa kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn có chút ngẩn ngơ, dường như nàng không hiểu ý của hắn cho lắm. Louis thương yêu đưa tay ra, khẽ véo chiếc mũi xinh của Lạc Tranh, cố ý lên án nàng. Em đúng là người phụ nữ vô tình mà, quần lấy anh suốt một ngày một đêm mà đã quên nhanh như thế sao? Lạc Tranh sững người tới mức há hốc miệng, dường như đủ để nhét một quả trứng gà vào vậy. Trong đầu nàng, từng hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt hoan ái, lại như hiện lên trước mắt. Sau đó nàng kinh hoàng đưa tay che miệng. Trời ơi, không ngờ nàng lại quấn lấy Louis thương yêu những một ngày một đêm. Louis thương yêu thấy thế, không nén nổi bật cười lớn. Không sao, không cần tự trách bản thân như thế. Nếu em vẫn muốn nữa, thì anh sẽ chiều theo ý em bất cứ lúc nào. Anh thật đáng ghét. Lạc Tranh đỏ bừng mặt, nhưng lại dựa vào ngực của Louis thương yêu, ôm chặt lấy hắn. Thương yêu, em yêu anh. Nghĩ tới việc mình nhận nhầm đối tượng, nàng đã lo tới run người. Thật may vì đó đúng là hắn. Louis thương yêu sao không hiểu tâm tư này của Lạc Tranh chứ? Hắn ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. Tranh, sao em lại để Vi Như thông báo cho anh muộn như thế? Hơn nữa, lại còn bảo Vi Như đánh lạc hướng những vệ sĩ bảo vệ em nữa chứ? Chẳng may em có xảy ra chuyện gì... Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ ngắt lời hắn. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải anh đã kịp thời tới cứu em rồi sao? Nhưng thương yêu, phía cảnh sát thì sao? Bọn họ biết anh rời khỏi biệt thự chắc chắn sẽ tới đây. Còn nữa, đây là đâu? Sao em nhìn lại quen thế? Lạc Tranh có chút thắc mắc. Đây là biệt thự mà trước kia anh ở. Sở dĩ em thấy quen là vì phong cách thiết kế ở đây có những điểm tương đồng với nơi mà chúng ta vẫn ở. Lưỡi thương yêu nhẹ nhàng giải thích. Bên cảnh sát chắc chắn sẽ còn tới nữa, vì hôm qua họ cũng đã đến rồi. Nhưng đáng tiếc anh không có thể ra tiếp đãi bọn họ. Lạc Tranh lại đỏ bừng mặt. Louis thương yêu nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong lòng lại dâng tràn cảm giác yêu thương. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng, sau đó men dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng mà sâu sắc. Lạc Tranh bị hơi thở quen thuộc của Louis thương yêu dẫn dắt, nàng lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trào dâng qua ánh mắt của hắn. Nàng khẽ thở dốc, đẩy hắn ra. Đừng, em mệt lắm. Xem ra thuốc kích thích cũng đã hết tác dụng. Louis thương yêu dịu dàng vuốt ve Lạc Tranh. Gã sách man đáng chết, anh sẽ không tha cho hắn. Lạc Tranh khẽ cắn môi, rồi lại ngoan ngoãn dựa vào ngực của Louis thương yêu. Vào lúc này nàng chỉ muốn dựa dẫm vào hắn, nghe nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn. Từng nhịp ập thẳng vào tai nàng, xuyên đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Lần sau anh nhất định không được tự ý hành động nữa. Tranh, giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy hoảng sợ. Những lời này của Louis thương yêu đều xuất phát từ tận đáy lòng. Trong đầu hắn lại lóe lên cái tên Ôn Húc Khiên. Món nợ này hắn phải trả lại đầy đủ. Lạc Tranh dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng kêu lên một tiếng, rồi đẩy Louis thương yêu ra. Đưa tay sờ lên tai thấy hoàn toàn trống rỗng, nàng vội vàng hỏi. Khuyên tai của em đâu? Khuyên tai? Louis thương yêu thấy Lạc Tranh lo lắng như vậy, liền đứng lên lấy giúp nàng, rồi lặng lẽ quan sát một lượt. Khuyên tay này là do tối hôm trước hắn giúp nàng tháo ra, bởi hắn cảm thấy phụ nữ đẹp khuyên tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net